Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, chương 2249, thu phục. Trường Không Vô Kỵ với Tiểu Ục Ục thôn Thiên Phệ Địa Thú. Tiến hành một phen đại chiến, tiêu phí thời gian thực ra cũng không dài, có lẽ chính là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Bản thân Trường Không Vô Kỵ là có năng lực, trực tiếp có thể bắt được, đang động dùng quang ám nhất thể dưới tình huống. Sở dĩ làm nhiều như vậy, Trường Không Vô Kỵ mục cũng là hết sức rõ ràng. Thứ nhất, kiến thức một chút, cái này viễn cổ siêu cấp lớn lão đời sau hay hoặc giả là bản tôn, rốt cuộc có biết bao cường đại, như vậy, có thể đối với thực lực mình, tiến hành một cái đánh giá. Rất rõ ràng, Vô Kỵ tuyệt đối vượt qua đối phương, coi như không cần quang ám hợp nhất, cũng không kém gì thôn Thiên Phệ Địa Thú phân hào. Này hai mà, nhất định người này, kết quả rốt cuộc có đáng giá hay không thu phục, cũng không phải nói, đối phương huyết thống chân quý, ta Trường Không Vô Kỵ cũng rất có cần phải bắt hắn lại. Nếu như tính cách các loại cùng nhiều phương diện đều không đáng được tín nhiệm lời nói, cũng là trực tiếp giết tương đối khá một ít. Hiện nay xem ra, Trường Không Vô Kỵ trên căn bản đều có thể hài lòng. Vật nhỏ mập mạp, nhìn thành thục, tâm trí lại căn bản không cao. Vả lại, nó thập phần trọng tình cảm, nhiều lần xin khuyên chính mình giao ra cầm nữ, liền có thể làm bạn. Mà cái loại này tàn nhẫn, hắn thật đúng là một chút cũng không có. Dù là lực lượng chiếm đoạt nhìn quỷ bí tà ác, cũng vậy như thế. Ngươi nói ngươi có thể quang ám hợp nhất? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Mặc dù ta đã thấy ít người, nhưng là ta biết, quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn cũng không thể cùng tồn tại nhất thể. Ngươi chớ gạt ta. Ục Ục nghe nói Trường Không Vô Kỵ lời nói, đó là không có chút nào có thể tiếp nhận, mặc dù nó đoán được một điểm này, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt vọng tưởng mà thôi. Ai biết Trường Không Vô Kỵ sẽ tiếp, cũng nói thật có thể như thế. Tên lường gạt, người này nhất định là một tên lường gạt. Đối với này, Vô Kỵ vẻn vẹn chỉ là khóe miệng móc một cái mà thôi. Mỉm cười bên trong hắn, nhẹ nhàng đưa tay ra. Chính mình một cổ ý niệm lực, trong cùng một lúc bên trong, mở rộng rồi chu vi mấy chục giới nguyên niên bên ngoài đi. Trường Không Vô Kỵ sở dĩ làm như thế, thực ra cũng là sợ chung quanh có những người khác thấy được chính mình trạng thái, vậy coi như đại sự không ổn. Tin chắc phạm vi này bên trong không có bất kỳ những người khác thời điểm, Trường Không Vô Kỵ mới vừa ngang ngược vô cùng, hướng về phía thôn Thiên Phệ Địa Thú Ục Ục nói: vật nhỏ, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta bản lãnh chân chính này, nhưng là ta thiên đại bí mật, thậm chí có thể nói là toàn bộ đại vũ trụ tối đại kỳ tích. Một lời sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ thuận thế mà động, thân hình hắn tại chỗ chuyển một cái, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo quang mang ở trong thân thể của hắn cuồng phóng mà ra, bên trái màu đen, ma đạo chân dài, bên phải màu trắng, quang minh hoàn mỹ, lưỡng đạo lực lượng ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể cùng tồn tại, thậm chí có thể hòa làm một thể, ở trên bụng xoay chậm chậm âm dương ngư điều hòa bên dưới, trung gian tạo thành vượt qua hết thảy lực lượng, dung hợp quang minh cùng hắc ám, hỗn độn. Lực lượng này vừa ra tới, khắp nơi hư không một trận trống không, kinh người siêu hết thảy lực lượng, thoáng cái liền áp chế Ục Ục, bốn chân đồng thời mềm nhũn, trong lòng có vô tận cảm giác sợ hãi. Không tệ, hắn rõ ràng nhận ra được, này một cổ lực lượng, tùy tùy tiện tiện rơi vào trên thân thể mình lời nói, chính mình bền chắc không thể gãy thân thể, kia từng cái to lớn, nút, khả năng cũng căn bản là không có cách chịu đựng đem tấn công, sẽ ở trong thời gian ngắn trong nháy mắt hòa tan. Này một cổ lực lượng, khiến nó cái này chí cao thần đều không thể không sinh lòng bái phục cảm giác. Này, đây chính là quang ám hợp nhất lực lượng sao? Ta thiên, thật không nghĩ tới, ta lại có thể thấy như thế năng lực xuất hiện. Đây quả thực quá kinh người, đáng sợ tương đương ta. Ta thật là không thể tin được a. Ụp ụp trong miệng, không ngừng cảm khái. Một tiếng này âm thanh xuất phát từ nội tâm khen ngợi. Tuyệt đối không phải giở trò bịp bợm. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm giác mình đã trấn nhiếp đối phương rất nhiều. Sau đó trong thời gian, hắn lại một lần nữa hành động, hai tay một cái giấy gấp hợp, quang minh hắc ám lực, phô trương mở ra, Vô Kỵ sau đó, nhất niệm mà động đạo, quang minh đen ám hỗn độn tuyệt học, đại tịch diệt, hừ hừ. Trường Không Vô Kỵ sử dụng chính mình lĩnh ngộ quang ám hợp nhất đại tuyệt chiêu. Mặc dù đổi một cái khẩu quyết, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ là đại tịch diệt. Hết thảy các thứ này cũng là vì càng trang bức mà thôi, cũng không có còn lại đặc hiệu, nhưng mà cái này đã đủ rồi. Đại tịch diệt uy lực vượt xa quang minh cùng hắc ám bất kỳ đại thần thông tăng phúc hiệu quả. Trường Không Vô Kỵ dùng để trở bước, hợp tình hợp lý, và lại nói, quang minh hắc ám đại tuyệt chiêu, cũng là Vô Kỵ hiện nay lớn nhất lá bài tẩy, có thể vượt qua tam cấp chiến đấu, cũng sẽ không cảm thấy khó giải quyết cường thế thủ đoạn. Ung ung, hiu hiu hiu, quang minh cùng hắc ám đại tịch diệt, phát ra đến bốn phương tám hướng đi, loại này vượt qua quang minh lễ rửa tội, vượt qua hắc ám hủy diệt chung cực thủ đoạn, ngay cả đại vũ trụ hư không đều tựa như muốn đi theo về lại hỗn độn. Ụp ụp, đã bị trong nháy mắt bao phủ ở trong đó. Nó cảm nhận được vô biên uy áp cùng sợ hãi, loại này sợ là hắn trong trí nhớ phảng phất mình đã từng thấy Lucifer thời điểm cũng chưa từng có sợ. Nó thử chạy trốn thôn thiên phệ địa thú, như thế giới con một dạng có thể né tránh đại vũ trụ hư không bên trong thủ đoạn, trong nháy mắt sử dụng ra, nhưng là một sát na, điểm mấu chốt mới tới. Trường Không Vô Kỵ hỗn độn bên dưới, đại vũ trụ hết thảy đều bị cưỡng ép hỗn độn loạn làm một đoàn. Ụp ụp muốn ẩn núp trong đó cũng hoàn toàn không thể nào, vì vậy mà nói, hắn chọn lựa duy nhất chính là ngoan ngoãn nhận thua bất động, hay hoặc là cưỡng ép với Trường Không Vô Kỵ đụng nhau. Người phải nói cái này tiểu gia hỏa ngốc đi, thực ra hắn đâu rồi cũng sẽ không ngốc, trong đầu hắn đã nhanh chóng chuyển động. Trường Không Vô Kỵ nắm giữ loại này năng lực, ta đã không có phần thắng chút nào, hắn giết ta hoàn toàn sẽ không phí sức lực. Hiện nay hắn lại để cho ta xem tối cường đại chiêu, ta mang tính lựa chọn đã không có, hoặc là tử, hoặc là ai ya, trở thành hắn bằng hữu. Nghĩ thông suốt một điểm này, ụp ụp, lúc này thân thể chuyển một cái sau, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cúi đầu nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi dừng tay, ta nhận thua, ha ha. Ta cũng không có muốn giết ngươi ý tứ a. Ngươi sợ cái gì? Ta chỉ là dựa thức ta mình nói chuyện, cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại mà thôi. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói. Quang minh cùng hắc ám bên dưới hỗn độn đại tuyệt chiêu cũng bị Trường Không Vô Kỵ cho mất đi lại đi. Lại nói chỗ này, Vô Kỵ dừng lại hết thảy sau đó, cũng định đem cầm nữ đi trước triệu hoán đi ra. Ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, bò lồm ngồm trên đất ụp ụp, dẫn đầu mở miệng trước, nói liên tu, Trường Không Vô Kỵ, ta nhận thua, ta muốn với ngươi làm bạn. Ngươi không sợ ta đưa ngươi bí mật nói ra? Ồ giống, dĩ nhiên sợ, cho nên ta muốn đưa ngươi mệnh nguyên nắm trong tay, có thể tiếp nhận sao? Trường Không Vô Kỵ cũng không che giấu, còn rất lễ phép hỏi xuống. Ụp ụp, cái này nhanh trí Lúc này quơ quơ cự đại não sắc nói, không chấp nhận ngươi đồng ý sao? Thật giống như không thể, đó không phải là rồi. Ta tiếp nhận, nhưng ta có chút điều kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.